Chương 16, hạnh phúc, Hắc. Hắc Thế Kiệt cả ngày hôm đó cứ suy nghĩ cách thuyết phục ông bà Trác cho Trác Thạc Hy về Hắc gia. Anh vào đầu bứt tóc mắng chửi mình ngu, lúc ở bên thì không trân trọng, bây giờ lại ngồi đây nhớ nhung. Hắc Thế Kiệt bảo tài xế lái xe đến Trác gia, anh nhìn lên tầng 2 phòng của Trác Thạc Hy mà thở dài, chỉ cần sơ sẩy một chút rất có thể ngày này năm sau là ngày giỗ của anh. Hắc Thế Kiệt một lần nữa trèo lên phòng của Trác Thạc Hy, anh trèo được lên ban công phòng cô mà thở phào vì mình vẫn còn sống. Trác Thạc Hy cứ nghĩ Hắc Thế Kiệt đã từ bỏ mình mà buồn tủi nằm trên giường chùm chăn kín mít. Hắc Thế Kiệt nhìn thấy Trác Thạc Hy đã tắt đèn đi ngủ, bên trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt. Trác Thạc Hy đang nằm thì có ai đó đi lại nằm đè lên người cô, Trác Thạc Hy hốt hoảng giãy dụa định la lên thì bị môi anh chặn lại. Trác Thạc Hy bị hôn mà càng giãy dụa kịch liệt, tay chân đánh đấm liên tục. Là anh. Hắc Thế Kiệt rời môi của Trác Thạc Hy rời phả hơi ấm vào tai cô. Trác Thạc Hy đầu óc trống rỗng nhìn vào hình dáng mờ nhạt của anh. Sao anh vào được đây vậy Thế Kiệt, cô ngồi dậy. Anh trèo lên, anh tự nhiên nằm xuống giường. Anh có biết như vậy rất nguy hiểm không? Hắc Thế Kiệt nghe Trác Thạc Hy lo lắng cho mình như vậy mà tự trách vô cùng, anh lúc trước rất vô tâm với cô. Hắc Thế Kiệt kéo Trác Thạc Hy nằm xuống ôm vào lòng, anh sẽ bù đắp cho cô mọi thứ. Xin lỗi em Thạc Hy. Đừng nhắc lại chuyện trước kia được không, cô vòng tay ôm eo anh. Được, anh hôn lên đỉnh đầu cô. Trác Thạc Hy nằm trong vòng tay của Hắc Thế Kiệt mà suy nghĩ, không biết anh đã quên được người con gái lúc trước anh yêu hay không? Thế Kiệt, anh hãy quên người con gái anh yêu lúc trước được không? Em có thể đợi anh được, nhưng em không muốn anh ở bên em nhưng lại nhớ nhung rồi con gái khác, em rất đau lòng. Hắc Thế Kiệt nghe Trác Thạc Hy nói mà giật mình, cô lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng dịu dàng và nhân từ. Anh sẽ quên cô ấy, anh sẽ không khiến em đau lòng nữa. Được, cô mỉm cười dịu mặt vào ngực anh. Thật ra cô ấy chính là em họ của anh, cô ấy là con nuôi của cậu. Từ lúc nhỏ anh đã thích cô ấy nhưng em yên tâm, anh bây giờ chỉ xem cô ấy là em họ của mình. Anh sẽ cùng em vun đắp cho gia đình nhỏ của chúng ta. Vâng. Trác Thạc Hy lòng lâng lâng hạnh phúc, chỉ cần anh nói mọi chuyện cô đều tin tưởng anh. Hắc Thế Kiệt buông Trác Thạc Hy ra ngồi dậy đi lại bật đèn sáng lên rồi khóa chốt cánh cửa lại. Trác Thạc Hy ngồi dậy nhìn anh mà ngại ngùng mặt đỏ trạch lên. Hắc Thế Kiệt nhếch môi cười. Chỉ cần Trác Thạc Hy mang thai thì ông bà Trác nhất định sẽ không nhẫn tâm để cháu ngoại mình không có ba. Hắc Thế Kiệt cởi áo vest và ca vát quăng xuống đất, anh đi lại giường chiếm lấy môi cô mút mạnh. Trác Thạc Hy cũng ôm lấy eo anh đáp lại, cô cũng muốn mang thai đứa con của anh. Hắc Thế Kiệt đè Trác Thạc Hy xuống giường rồi cởi phăng chiếc đầm ngủ của cô. Hắc Thế Kiệt cúi xuống cắn bút nhũ hoa hồng hào của cô đến đựng đứng cả lên, bên còn lại thì nắng bóp đến biến dạng. Trác Thạc Hy bây giờ đâu óc trống rỗng. Cảm giác này quá kích thích cô. Hắc Thế Kiệt hôn dọc xuống phía dưới của Trác Thạc Hy rồi dừng lại nơi ẩm ướt của cô. Trác Thạc Hy bị anh kích thích mà chảy đầy dịch thủy làm ướt đẫm quần lót. Hắc Thế Kiệt cười nhẹ rồi xé chiếc quần lót quăng đi, anh cúi xuống hôn hít nơi ẩm ướt đấy. Đừng mà, cô nắm chặt ra giường. Thế Kiệt. Hắc Thế Kiệt ngồi dậy cởi quần áo của mình quăng xuống nền rồi chà chà cậu nhỏ trước Hắc A Huy T của cô mà không chịu đi vào. Trác Thạc Hy đầu óc quay cuồng. Bên dưới cực kỳ khó chịu và trống rỗng cần được lấp đầy. Kiệt. Phải gọi là ông xã, anh bóp mạnh ngực cô. Ông xã, em khó chịu. Hắc Thế Kiệt nghe giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng của Trác Thạc Hy mà không chịu nổi đâm mạnh vào bên trong chật khít của cô. Trác Thạc Hy vừa đau vừa sướng, cô định hét lên thì bị môi anh chặn lại. Hắc Thế Kiệt luân động nhẹ nhàng bên trong cô, anh biết cô đang đau. Qua một lúc biết cô quen với kích thước của mình thì anh mới ra vào mạnh bạo điên cuồng bên trong cô. Hắc Thế Kiệt vừa ra vào liên tục vừa xoa nắng cắn mút ngực của Trác Thạc Hy như đứa trẻ khát sữa mẹ. Qua một lúc lâu Hắc Thế Kiệt xuất vào bên trong cô bé Trác Thạc Hy rồi nằm sấp xuống người cô thỏa mãn, Trác Thạc Hy thì thở dốc liên tục. Cả đêm đó Hắc Thế Kiệt và Trác Thạc Hy làm liên tục đến khi cô sắp ngất anh mới buông tha mà bế cô vào phòng tắm vệ sinh.